Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 657, thứ 657 chương Tiến Lao Thấy Nhân 01. Lời này cũng là nói cho Thái Hậu, gần nhất còn là không muốn hành động thiếu suy nghĩ, không muốn bởi vì người ngoài, bị thương cùng Hoàng thượng giữa mẹ con tình nghĩa. Thái Hậu làm sao không biết, chỉ là qua nhiều năm như vậy. Còn chưa có nhân có thể tương nàng bức bách đến đây. Thái Hậu trong lòng cảm thấy như nghẹn ở cổ họng, chưa trừ diệt bất khoái. Nhắc tới Phượng gia, Thái Hậu mị hí mắt, hiển nhiên không thích, đạo, Vương Phượng Chi thật đúng là đương mình là một đồ. Vậy mà điều giáo ra như vậy nữ nhi, thấp hèn, này hậu cung sự tình đương nhiên là không thể gạt được Thái Hậu. Phượng Thanh thế nào bị hưu, nàng rất rõ ràng. Thế nhưng nếu không phải nàng nhớ Ngọc Lưu, nơi nào sẽ bị tính kế? Ngọc Mân là nàng xem hảo hạ mặc cho hoàng đế, tự nhiên không thể có như vậy hoàng hậu. Trương ma ma gật đầu xưng là, Phượng gia tiểu thư cũng là cái sách không rõ, chỉ là bây giờ làm hại thất hoàng tử thanh danh ngày càng sa sút. Hoàng thượng chỗ đó thái độ cũng trở nên không sáng tỏ, Thái hậu hôm nay cực kỳ bất hài lòng. Năm đó hai kiện hôn sự nàng bây giờ đô không hài lòng. Ai ra năm đó cũng cảm thấy Mẫn Nhi chọn chính chắc phi đều là không tệ. Thế nhưng ngươi xem tam năm trôi qua, Tống gia bởi vì mưu phản cấp xét nhà, Phượng gia bây giờ lại là Hoàng Nhi dung không dưới. Chính là này Phượng Thanh, năm đó nhìn cũng không lỗi. Thông minh biết lễ, đâu dự đoán được hội như vậy bỉ ổi, nói xong lời cuối cùng. Thái hậu tức giận vô cùng, hung hăng tương trong tay chén trà cấp ngã văng ra ngoài. Trương ma ma thân thể theo run rẩy, nàng theo thái hậu mấy chục năm, đã rất lâu không gặp thái hậu phát lớn như vậy hòa. Này thái tử phi cũng thực sự là thật bản lĩnh, cư nhiên có thể chọc giận thái hậu. Thái hậu cẩn thận thân thể, thất hoàng tử có thể sử dụng như vậy biện pháp hưu Phượng gia tiểu thư. Thái tử thế nào không thể. Mặc dù là không nỡ, hoàng thất đâu có thể dung được hạ bất trong sạch nàng dâu. Thái tử muốn thật không nỡ, kia liền theo cùng đi, như vậy thất hoàng tử không phải càng là danh chính ngôn thuận. Trương ma ma chú ý, thái hậu cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy rất không lỗi. Mặc dù biện pháp này đơn giản, nói ra hoàng thất mất mặt, đãn rốt cuộc thua kém Mẫn Nhi ngai vàng tầm quan trọng. Hơn nữa cũng có thể tương Ngọc Lưu cấp bỏ ra phà. Đến thời gian xảy ra chuyện gì, đâu cùng hoàng gia không quan hệ. Thái hậu mỉm cười, yêu nhã ung dung, đạo, hảo, Trương ma ma, dược sự tình liền giao cho ngươi. Nàng là theo thần y Sơn Trang ra tới. Ngươi muốn tìm một chút không dễ phát giác, Trương ma ma cười ứng hạ. Sao ngày hôm sau đồ ăn sáng qua đi. Ngọc Lưu có chuyện xử lý, liền đi thư phòng, Ngọc Lưu ở gian phòng mềm giường nhỏ thượng nằm nhìn ra. Bích Liên gõ cửa đi vào hậu, nói, chủ tử, sáng nay mới từ trong cung tin tức truyền đến, bởi vì lúc đó cách khá xa, chỉ nghe thấy công chúa kêu thái hậu, mẫu hậu, còn lại đô không nghe thấy, Phượng Giao chậm rãi ngồi dậy. Buông thư, nhíu mày hỏi, xác định là mẫu hậu. Nghe rõ ràng, Bích Liên gật gật đầu, đạo, nghe rõ ràng, vừa ta đã đi thư phòng tìm thái tử xác định qua. Vĩnh Ninh công chúa đúng là kêu thái hậu, mẫu hậu. Năm đó phong nàng vì công chúa thời gian, cũng không nói gì là ký ở hoàng thượng danh nghĩa đương nữ nhi. Sau đó bị biết công chúa kêu thái hậu, mẫu hậu. Cũng không ai dám nói cái gì, hoàng thượng cũng không so đo. Nói hắn hoàng muội cũng là công chúa, bằng là ngầm thừa nhận việc này, thái hậu là cố ý. Còn là nói là Vĩnh Ninh tương thái hậu trở thành nương. Cho nên sau đó cũng là không đổi tên hô. Phượng Giao tổng cảm thấy việc này rất quái dị, thái hậu căn bản không phải cái loại đó hiền lành lão thái thái. Càng không thể có thể có như vậy thích đứa nhỏ, Ngọc Mân là của nàng cháu trai, cũng không thấy được có bao nhiêu thân. Hết chương.